Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây là một cái clip khá đặc biệt các bạn, rất đặc biệt. Thường á, tính cách của Forbes không thích làm những cái video nào mà đang trend. Tại vì cá nhân của mình nghĩ nha, cá nhân thôi, những cái tin tức đang trend á, nhiều người càng nói về nó, nhiều thông tin về nó, có thể cái độ chính xác nó không còn nữa. Nhưng với một số tin tức cần phải có nhiều người nói, cần phải có nhiều người biết, để qua đó chúng ta mới biết được, thấy được cái thực trạng của xã hội hiện tại ra sao. Và thực sự đây là một cái video đáng để mình phân tích tâm lý ngay những ngày đầu tiên. Nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian để làm. Và xin nói trước, video này Forbes không hề chuẩn bị qua bất cứ một kịch bản nào. Có sao nói vậy. Nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. Trước hết, mình cũng xin cảm ơn hai em đã gửi cho mình cái thông tin về cái vụ án này. Đầu tiên á là mình nhận được 3 tấm hình. Và 3 tấm hình đó nó đã mở ra cho mình nhiều cái suy luận về cá tính của hai nhân vật chính. Nhưng thật sự lúc đó mình coi 3 tấm hình đầu á, mình cũng chưa biết được cái chi tiết vụ án. Và khoảng vài tiếng sau khi mình vào Facebook của mình á, thì có một em đã kể cho lại mình nghe về cái tình tiết vụ án này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận và suy nghĩ của mình cho 3 tấm hình đầu tiên khi mình nhận được. Tấm hình số 1 á, các bạn có thể thấy nhân vật nam, tức là anh Thái, đang ôm chị Trang từ đằng sau dùng hai tay. Đây là một cái biểu hiện tình yêu hết lòng, hết mình với đối phương. Anh ta không ngại khó khăn, ngại vất vả, muốn bảo quản, giữ gìn người yêu của mình. Nó gọi là ngôn ngữ, body language, ngôn ngữ cơ thể. Vậy thì đối phương thì sao? Tức là chị Trang. Nếu mà đối phương á, không dùng hai cánh tay của mình để ghì chặt lấy cánh tay của người đàn ông, hoặc là có một cái biểu cảm, sức mạnh nào đó tựa vào người đàn ông, hay là có một cái gì đó níu kéo với cơ thể người đàn ông, thì có thể nha, người phụ nữ này trong lòng của họ đang có một cái khuất mắc gì đó, thành ra họ vẫn chưa có hết lòng với người đàn ông mình đang yêu. Mình không nói là không yêu nha, mà có thể chưa hết lòng. Nhưng mà tấm hình đầu á, nó chưa nói lên được câu chuyện. Vì sao? Có thể là do bối cục thời gian và địa điểm. Tại họ đang đi ăn mà, họ không còn cách thức chụp hình nào khác ngoài cái tấm hình đó. Mình hãy phân tích tấm hình thứ hai. Nhân vật chính của chúng ta là anh Thái, một lần nữa đã dùng hai bàn tay của mình ôm chặt cái món quà. Qua đó các bạn có thể thấy được anh này luôn dùng hai cái tay của mình, chứng tỏ là anh yêu cô hết lòng. Những cái gì mà cô cho anh, những cái gì mà cô mang đến cho anh đều trân trọng hết lòng bằng hai bàn tay. Nhưng với cô thì sao? Các bạn để ý thấy á, nhân vật nữ á, cô Trang á, chỉ khoác vai anh Thái mà thôi. Biểu hiện đó là gì? Khi người yêu của bạn á, chụp hình á, mà khoác vai á, nó có hai cái chiều suy nghĩ xảy ra. Chiều một là điều tốt nha. Nếu bạn biết người yêu của mình yêu bạn, bạn thật lòng, và họ hay ôm eo, ôm để đủ kiểu khác, nhưng mà thỉnh thoảng chụp hình á, vẫn khoác vai của bạn, chứng tỏ người phụ nữ này coi bạn như là một người bạn thân, một người đồng chí, một người anh em gì đó, giống như là cùng hợp tác làm một cái vấn đề gì đó ngoài tình yêu ra. Tuy nhiên, nếu cái hành động này xảy ra thường xuyên, có thể nói rằng người phụ nữ này chỉ coi người con trai ở một cái mức độ là có qua có lại mà thôi. Giống như làm ăn vậy đó, một tình bạn thôi. Có thể tình bạn ở đây là vật chất và cho lại thể xác. Mình có để ý cái cô này cầm một cái cục nhỏ nhỏ trên tay. Nếu mà cái cục đó là một cái cục device dùng để chụp hình selfie, tấm hình này có thể phần nào chấp nhận được. Dù mình cảm thấy cô có thể là ôm anh này ở một tư thế khác, nhưng Nếu cục này chỉ là một cái cục bình thường thôi, không có liên quan gì đến tấm hình, đảm bảo luôn 99% trong đầu cô này đang có một cái gì đó ngăn cản lại cô, hoặc là cô chưa có thật lòng yêu anh mà đang cần anh mà thôi. Như mình đã nói rồi, hai tấm hình đầu có thể là bố cục không gian và thời gian, cho qua. Tấm hình thứ ba mới là quan trọng, là cái tấm hình mà chúng ta lại thấy bé QA là một cô bé rất là tội nghiệp. Trong cái video này, Forbes sẽ không có nói về cái tình tiết vụ án quá nhiều, tại ai cũng biết hết rồi. Mình nghĩ cả Việt Nam ai cũng biết vụ án này rồi, kể cả người Việt ở tại Mỹ, thậm chí ở nước khác họ cũng biết luôn. Bé QA đáng lẽ là phải là người ở giữa cái tấm hình đó, chứ không phải là cô Trang. Thường các bạn thấy á, khi mà người cha hay người mẹ đổ vỡ á, họ quen với một người đàn ông khác. Đứa con nít là cái thứ quan trọng nhất, vì nó là người sẽ quyết định cái tình yêu của hai vợ chồng. Ăn thua là đứa con nít. Thành ra cái người phụ nữ hay người đàn ông khi gặp người tình mới của mình đều dành một cái tình cảm đặc biệt cho đứa con. Thành ra chụp hình á, đứa con luôn đứng ở giữa. Mình nghĩ đâu đó các bạn cũng thấy rồi, đứa bé đứng ở giữa, cha mẹ hung hai bên, có thể không cần phải là cha mẹ ruột nha, cha mẹ kế cũng được. Bé trai có thể khác tí xíu, nhưng bé trai nhỏ quá cũng là người đứng ở giữa. Có thể chúng ta giải thích như sau. Những tấm hình đó cũng là giả tạo cảm xúc, chắc gì người mẹ kế đã thương đứa con ghẻ của mình đâu. Cứ cho là vậy đi. Dù sao, nếu có tấm hình đó, chúng ta biết rằng người phụ nữ này tuy giả tạo nhưng họ cũng hiểu cuộc chơi. Còn ngược lại nha, cô Trang ở giữa luôn, chứng tỏ là cô không cần quan tâm cuộc chơi, không cần quan tâm miệng đời, cô chỉ biết rằng cô phải là số một trong cái mối quan hệ này. Dù giả tạo hay thật, cô vẫn là số một và là nhân vật được cho là quan trọng nhất. Một chi tiết nhỏ các bạn thấy nè, coi kỹ tấm hình á, khi mà anh Thái hôn cô á, cái tay cô chìa ra. Khi mà bé QA hôn cô á, cái tay cô nó bị rút lại tí xíu. Các bạn thấy không? Giống như là cổ hơi gượng gượng vậy đó, mặc dù cô vẫn nở một cái nụ cười. Mình nghĩ các bạn đâu đó có thể tìm được những cái thông tin mình đang nói trên các diễn đàn, website về cơ thể ngôn ngữ. Đó là những cái nhận định đầu tiên của mình về câu chuyện này. Qua đó chúng ta có thể thấy được cái mối quan hệ này như sau: người đàn ông yêu hết mình, chơi hết ga. Còn người phụ nữ này đang có một cái tính toán gì đó, một cái suy nghĩ gì đó cản trở cô ta. Mình không nói là cô này không yêu anh này nha, nhưng mà 100% cô ta có một cái rào cản và một cái tính toán trong đầu. Và xin nhắc lại những gì mình nói sau đây á, dựa trên cái kinh nghiệm sống ở Mỹ, mình không biết ở Việt Nam ra sao. Mình tìm được tất cả là ba chi tiết. Chi tiết đầu tiên, anh này sinh năm 1985. Hiện tại á, nếu mà nói về tuổi Tây á, mà mới đầu năm á, anh vào khoảng 36 tuổi. Chứng tỏ là anh lấy vợ khoảng 26 tuổi, tức là 10 năm về trước. Và có thể là anh quen chị Hờ vào năm 24 hay là 25 tuổi. Và có một số người nói rằng á, anh này xuất phát trong một gia đình đại gia, có thế lực, và gia đình anh này coi thường chị Hờ ngay từ lúc đầu. Nhưng theo mình, có thể là hoàn toàn không đúng sự thật 100%. Mình nghĩ anh này xuất thân là một nhà khá giả thôi, chứ chưa phải là giàu có. Và anh rất là cố gắng cho cái nỗ lực về tương lai, về sự nghiệp của mình. Và chị Hờ là một người giúp đỡ anh tận tình trong cuộc sống khi anh còn rất là trẻ. Thành ra anh lấy chị Hờ lúc 26 tuổi. Đây là suy nghĩ của mình nha, chứ mình không hề đọc qua một cái chi tiết nào khác. Vì sao mình nghĩ như vậy? Thực sự mà nói các bạn, đàn ông 26 tuổi lấy vợ cũng gọi là rất là sớm rồi. Mình biết có những người lấy sớm hơn nữa, 21, 22. Ở nước Mỹ á, bạn lấy vợ hay là bạn là một người có nhiều điều kiện trong cuộc sống á, 26 tuổi có thể gọi là một cái độ tuổi lấy vợ hơi bị sớm. Trừ khi người phụ nữ này họ đã có một cái gì đó rất là quan trọng trong cuộc đời của bạn về mặt tinh thần. Có thể là họ giúp bạn đi lên trong cuộc sống, ủng hộ bạn trong cái vấn đề sự nghiệp và tương lai. Và mình nghĩ anh này từ giai đoạn 24 cho tới 30, thật ba mấy luôn, chị Hờ là người đứng kế bên anh, ủng hộ cho anh về tinh thần rất là nhiều. Vật chất thì mình không biết. Và vì như vậy anh mới thấy đây là cái người phụ nữ hợp với mình, giúp mình đi lên để đạt được những cái mong ước trong sự nghiệp. Thành ra anh lấy chị Hờ. Hoặc là có thể mình sai, anh này anh thích lấy vợ sớm thì sao. Nhưng dù mình sai hay mình đúng, mình chắc chắn một điều rằng chị Hờ có một cái gì đó rất là quan trọng với anh này. Thành ra anh mới lấy chị sớm như vậy. Tại vì bản thân của mình nè, mình lấy vợ lúc mình 30 tuổi, 29 tuổi. Và mình biết nhiều người bạn của mình lấy vợ rất là sớm. Và qua đó mình hiểu được á, cái người phụ nữ phải quan trọng với người đàn ông cỡ nào, họ mới lấy một người phụ nữ sớm như vậy, họ mới cưới vợ sớm như vậy. Mình còn một cái chi tiết này nữa mình quên nói mọi người. Theo cá nhân của mình nghĩ luôn, trong quá khứ ngoài chị Hờ ra, có thể là từ giai đoạn từ 18 cho tới 24, 25, anh này chưa có một cái mối quan hệ trai gái nào thực sự là chín chắn và thực sự lâu dài như một tình yêu đẹp. Hoặc là anh không có nhiều mối quan hệ. Anh gặp chị Trang này, mình không biết là bao nhiêu tuổi, chúng ta cứ cho là anh gặp khoảng 34, 35 tuổi đi. Rồi một năm sau là con anh mất đó, vì bị sát hại. Chị Trang này gặp ảnh lúc 26 tuổi, cũng bằng cái tuổi mà anh từng lấy chị Hờ. Qua đó chúng ta có thể thấy chị Trang này đã mang lại cho anh Thái này nhiều cái cảm xúc nóng bỏng, đẹp, lạ mà anh tưởng như đã mất rồi, tưởng như không còn nữa, nó đã qua rồi. Tại vì trong cái giai đoạn từ 24, 25, 26 cho tới 30 mấy là anh sát cánh với chị Hờ để xây dựng sự nghiệp. Thành ra anh không có thời gian để tiếp xúc với những người bạn, để có nhiều mối quan hệ. Và khi mà gặp chị Trang á, giống như là đã đưa anh về lại cái thời trẻ hồi xưa, cho anh nhiều cái cảm giác khoái lạc về tình dục cũng như tình cảm mà anh nghĩ anh đã mất từ trước đó, hoặc là sẽ không bao giờ có lại nữa. Và vì sao mình nói á, theo cá nhân của mình, anh này chưa bao giờ có nhiều cái mối quan hệ tình cảm đậm đà trước khi gặp chị Hờ. Tại vì nếu mà anh có rất là nhiều, anh sẽ không bao giờ để đứa con gái mình trở nên như vậy. Nếu mà trước quen chị Hờ đó, anh có nhiều mối quan hệ tình cảm á, có nhiều sự lựa chọn trong tình cảm á, anh đã biết cái cảm giác này rồi. Hoặc là nói đại đi, anh ăn chơi một tí xíu đi, anh đã biết cảm giác này rồi. Đàn ông thành công á, bỏ vợ cũng rất là nhiều, bỏ con cũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà họ dắt con họ về ở với họ, họ sẽ không bao giờ đặt con mình vào cái trường hợp như anh Thái này. Tại vì họ đã có nhiều cảm giác tình yêu, nhiều cảm giác tình dục trước đó rồi. Thành ra cái này á, đối với họ là một cái mới mẻ, nhưng nó không có đánh mất lý trí của họ được. Còn với anh Thái, có thể là chưa bao giờ anh có. Thành ra khi mà gặp chị Trang á, anh đã mất hết toàn bộ lý trí của mình để sống bằng bản năng. Vậy thì chị Trang là sao? Một cái nguồn tin tức khác á, mình cũng nghe được. Cái người phụ nữ này á, là con của một gia đình gia thế. Không biết mình coi từ kênh YouTube nào, nhưng theo mình nghĩ hoàn toàn không phải. Theo mình nghĩ nha, cô này chỉ là một con người cực kỳ bình thường thôi. Không có một cái gì xuất sắc, gia đình không có một cái gì đó nổi trội. Nhưng cô có một cái ước vọng và một cái ước mơ đẹp, cao lớn. Thật sự cái tầm của cô chưa bao giờ đến được như đó. Cô từng đóng một cái MV của một ca sĩ, và cô từng đi xin vào công ty của anh Thái làm được một thời gian, cô không đủ tiêu chuẩn. Qua hai sự việc đó, các bạn thấy cô này thích làm những công việc nhẹ nhàng, lương cao, được nhiều người biết đến, có ảo mộng cao. Nhưng có lẽ cái tài năng và cái gia thế của cô không có đủ, hoặc cô xinh đẹp không đủ, cô không có đạt được. Và khi mà cô gặp anh Thái như là một con cá vàng mà cô câu được. Theo cá nhân của mình nghĩ, cô này tấn công anh Thái đầu tiên, chứ anh Thái không tấn công cô này đầu tiên. Tại vì mình có đọc thêm một số tin tức nữa đó, là cô này cũng khá là trăng hoa, cũng quen với anh này anh kia, rồi bỏ, rồi quen với anh khác, rồi cuối cùng quen với anh Thái. Qua đó chúng ta có thể thấy cô không thể thành công bằng sự nghiệp bình thường. Cô mới tìm kiếm một người đàn ông để đưa mình đi lên. Và anh Thái là cái cục vàng mà cô đã rớ được. Bất ngờ cô gặp một cái trở ngại. Đó chính là bé QA. Cô này chưa bao giờ làm mẹ nè. Cô sẽ không có hiểu được trái tim của một người mẹ. Thứ hai là cô cũng không muốn có con. Và thứ ba là với cô á, bé QA là một kẻ thù không đội trời chung. Ước mơ của cô sắp đạt được rồi. Bất ngờ á, nó gặp một cái gì đó lấn cấn ở giữa, khiến cô phải trở thành một người mẹ nuôi. Và cô không thích điều này. Cô cho rằng bé QA là nguyên nhân tất cả của mọi chuyện để không dẫn đến cái sự thành công của cô khi mà cô sắp đạt được. Từ đó là cô trút giận lên bé QA và đánh đập cô bé này một cách tàn nhẫn, vì cô cho rằng bé QA này còn tồn tại được bao lâu sẽ cản trở cái ước mơ của cô. Giống như là cái tay cô sắp rớt được cục vàng vậy đó, nhưng mà cấn cấn cái gì ở giữa. Và cô nghĩ cục vàng đó nó thuộc về cô, mà tại con bé này nó gây ra như vậy, thành ra trở thành một kẻ thù không đội trời chung. Còn diễn biến tâm lý của anh Thái ra sao? Công bằng mà nói các bạn, anh Thái này cũng còn một chút lý trí tí xíu xíu khi anh muốn mang đứa con gái của mình về nuôi. Hồi nãy mình nói lúc đầu rồi, thường thường đàn ông bỏ vợ bỏ con vì gái đẹp, có chuyện xảy ra. Nhưng đâu đó anh này cũng còn một cái lý trí tí xíu. Và có thể là anh cũng bị stress rất là nhiều, giữa lý trí và bản năng á, nó cứ tranh đấu mỗi ngày với nhau, khiến cho anh nóng giận và anh sợ mất cô người yêu. Giống như là anh được một cái điều gì đó mà anh nghĩ man, quá đẹp, tao không nghĩ tao có được cái này luôn. Hoặc là mất rồi, bây giờ tao có, tao phải giữ nó, và tao sợ nó là sẽ mất đi, vì cảm giác này tao chưa bao giờ trải qua. Thành ra anh mới để cô Trang hành hạ con gái mình như vậy. Và đồng thời vì lý trí và bản năng nó cứ đấu tranh với nhau, khiến anh bị tức giận, anh bị stress, anh đổ cái đó lên con của mình luôn. Và khi mọi chuyện vỡ lở ra, chúng ta có một cái thảm kịch. Mình cũng nhắc sơ sơ về cái thảm kịch luôn cho bạn nào chưa biết, nhưng mình nghĩ những bạn coi video này đều biết hết rồi. Đó chính là một người mẹ ghẻ đã đánh đập đứa con của chồng mình, chấn thương sọ não, gãy xương sườn. Và cô hành hạ đứa bé tới những giây phút cuối cùng luôn, trước khi mà đứa bé chết. Mà trước khi mà đứa bé chết đó, cô phải ngồi học nữa. Nó giống như là các bạn tra tấn một người thời xưa vậy đó, dùng hình phạt khổ sai để tra tấn cho người ta chết dần chết mòn. Cô này còn tàn bạo hơn những người đó nữa. Tại vì những người bị tra tấn á, đa phần là những người lớn. Còn trong khi cô này tra tấn một đứa bé 8 tuổi. Quá dã man các bạn. Thật sự luôn, theo kinh nghiệm sống của mình, đây là một cái cuộc tra tấn như là bạn bỏ tù một tù binh bắt đầu tra tấn mỗi ngày, đập người ta vậy đó, liên tục vậy đó. Các bạn biết là cái cảm giác mà bị nứt sọ não nha, mà chưa chết nè, mà phải ngồi học, có bị nó đau đớn cỡ nào đâu. Nó dã man lắm các bạn. Sức chịu đựng của cô bé này á, mình nói mình muốn biết nó làm sao luôn á, rất là giỏi. Sức chịu đựng phải nói là nói giỏi cũng hơi kỳ, tại cô bé mất rồi. Mình nói sơ sơ, còn bạn nào mà muốn biết thêm lên online coi. Trước khi kết thúc video này á, mình cũng xin xin thật chia buồn với gia đình của nạn nhân. Không có nỗi đau nào mất mát hơn nỗi đau này. Thật sự. Và cô bé QA đó giống như là một con cờ giữa cái canh bạc tính toán của hai người lớn tuổi, vật chất và tình dục. Và khi mà canh bạc xảy ra, con cờ sẽ bị quăng đi. Tại sao mình lại bỏ cái nhân vật Chris Watts vào? Mình nghĩ cô Trang này rất là phù hợp với nhân vật Chris Watts. Tại vì anh ta sẵn sàng thảm sát vợ con của anh ta để đi theo người tình. Và cô Trang này sẵn sàng thảm sát đứa con của chồng để thỏa mãn cơn độc ác. Nếu hai người này mà gặp nhau, mà cặp nhau, là một cặp bài trùng trong lịch sử luôn. Con người chúng ta các bạn, đôi khi chúng ta có nhiều cái bài học đau thương trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng rồi chúng ta cũng rơi vào cái trường hợp đó một lần nữa. Bởi vì đam mê về dục vọng, về những điều mà mình không có được, bất ngờ nó xuất hiện. Và mình nghĩ chúng ta cũng sẽ còn có nhiều chuyện như vậy xảy ra nữa. Mình biết mình nói hơi tiêu cực, tại vì cái vụ Chris Watt đó là một vụ chấn động trong lịch sử luôn, mà đáng lẽ chúng ta nên học hỏi và rút kinh nghiệm. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm một cô bé này quá tội nghiệp luôn. Tuy là nó khác và cái vụ ở bên Mỹ nó tàn nhẫn hơn, nhưng chúng ta không thể là chối bỏ được cái sự tàn nhẫn của cái vụ bên Việt Nam này. Liệu còn vụ việc nào xảy ra nữa hay không? Liệu con người khi nào mới học được cái bài học này đây? Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.